Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, giết xà. Cút ngay. Vô Thương ánh mắt dày đặc, quát lạnh một tiếng, khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim duệ thương, kiếm Kusanagi bắn ra dài hơn 5 thước lôi kiếm, cổ tay cuốn, trực tiếp đem quấn, lượn quanh mà đến cự xà chém thành lưỡng đoạn, suy tương đương, ngay trong nháy mắt này, Orochimaru tay kiếm Kusanagi rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Vô Thương chém bay đi. Cái này còn không để yên, kiếm Kusanagi bay ra trong nháy mắt, Orochimaru đột nhiên lấy quỷ dị biên độ, đem miệng mình, ba phơi bày 180 độ mở, vạn xà la trận, trong nháy mắt, rậm rạp khiến người ta da đầu đều sẽ tê dại độc xà điên cuồng từ Orochimaru trong miệng du động, xuất hiện, hình thành kinh khủng, xà chiếu, thiên điểu lưu, chặt đứt cự xà. Vô Thương thân chợt bộc phát ra vô số lôi điện, làm cho phi trảm mà đến kiếm Kusanagi một trận, trong ánh mắt thấu kính che giấu, tam câu ngọc Sera gần động sát lực, trong nháy mắt quơ đao chém ra, đem chém tới kiếm Kusanagi đánh bay ra ngoài. Bất quá chỉ là như thế trong nháy mắt, vô số độc xà cũng là đem Vô Thương vây lại, cho dù là thiên điểu lưu hình thành lôi điện cũng là ở người trước ngã xuống. Người sau tiến lên không ngừng xuất hiện độc xà vọt tới. Không ngừng tiêu tán, mà Orochimaru cũng là không chút nào dừng dự định. Không ngừng từ trong miệng bò ra ngoài độc xà. Thân hình càng là đã sớm lui lại đến rồi xa xa. Tê tê tê tương đương. Xà tiếng rên từ 4 phương 8 hướng truyền vào Vô Thương trong tai. Thiên điểu lưu lôi điện đã triệt để tiêu tán. Mà chung quanh độc xà cũng giống như sóng chiều vậy trong nháy mắt đã đem Vô Thương bao phủ ở trong. Đó, hình thành một tòa xà sơn. Kiệt kiệt, đáng tiếc ngươi chỉ là một bình dân. Không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Nếu không, ta ngược lại là có thể lưu ngươi. Trở thành ta lọ một trong. Orochimaru nhìn xà sơn, trong lòng hơi có chút tiếc hận nghĩ đến. Từ mới vừa giao thủ, Orochimaru đã cảm nhận được Vô Thương thời gian coi như là so với tinh anh nhẫn đều là phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như có một ít siêu cường cấm thuật cùng nhẫn thuật, như vậy tuyệt đối cho rằng ảnh cấp sơ kỳ cường giả, mà Vô Thương lứa tuổi nhưng là chỉ có 12 tuổi mà thôi. Có thể có được như vậy thực lực, so với bị hắn xem trọng Uchiha Sasuke không biết mạnh bao nhiêu. Thế nhưng rất đáng tiếc. Orochimaru cần không phải thực lực cường đại lọ, mà là muốn sở hữu huyết kế giới hạn cùng cường đại tiềm lực lọ. Vô Thương mạnh mẽ thì mạnh mẽ lấy. Thế nhưng không có huyết kế giới hạn điều này, cũng đã Orochimaru mất đi hứng thú. Không được, Vô Thương gặp nguy hiểm. Ở phía xa, vẫn xem cuộc chiến Uzumaki Naruto nhìn thấy Vô Thương bị độc xà bao phủ. Nhất thời gấp kêu lớn lên. Bên Sakura cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, dù cho không có phía trước sát khí, trơ trụi là nhìn chồng chất như núi độc xà cũng đã để cho nàng cảm thấy sợ. An tĩnh một chút Naruto, chỉ là như vậy công kích là không có khả năng đánh liền bại Vô Thương đấy. Uchiha Sasuke biểu hiện vô cùng lãnh tĩnh, đang khiển trách một cái tiếng Uzumaki Naruto, con mắt chăm chú nhìn bao phủ Vô Thương xà sơn. Không nói trong khoảng thời gian này Uchiha Sasuke vẫn nhận lấy Vô Thương chỉ đạo. Làm cho Uchiha Sasuke từ Vô Thương thân cảm nhận được gần như vô cùng vô tận thực lực. Đã nói trước đây Vô Thương cùng bất tử nhị nhân tổ lúc chiến đấu hiện ra các loại thủ đoạn. Uchiha Sasuke đều không tin tưởng Vô Thương sẽ như vậy thua. Phong độn, Raizen Shuriken, chính như Uchiha Sasuke nghĩ giống nhau. Vô Thương lại làm sao có thể sẽ biết dễ dàng như vậy chết ở độc xà trong, kèm theo một tiếng thanh âm lạnh như băng từ xà trong núi truyền ra, trực tiếp một đáng sợ toàn phong trong nháy mắt bạo phát. Oanh tương đương, đã chồng chất chừng thập thước cao xà sơn phảng phất bị bén nhọn phong nhận trong nháy mắt khuấy thành nát bấy, hình thành một mảnh huyết vũ, khí lãng gào thét bốn phía. Vẻ mặt lạnh như băng Vô Thương giơ cao Raizen Shuriken xuất hiện tại vô số độc xà tàn thi bên trong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa cấp B chỗ Orochimaru. Chết! Xuất hiện trong nháy mắt. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Tay lực lượng bạo phát. Trực tiếp đem Raizen Shuriken hướng phía Orochimaru ném đi. Xì tương đương. Raizen Shuriken bằng tốc độ kinh người phá không bay ra. Điên cuồng xoay tròn chi. Phát ra đáng sợ cắt kim loại tiếng. Đồng thời nhấc lên to lớn cuồng phong. Không được. Orochimaru khi nhìn đến xà sơn xoắn nát trong nháy mắt liền phát hiện không đúng. Mà chứng kiến chạy như bay tới Raizen Shuriken. Nhận thấy được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Sắc mặt nhất thời đại biến. Không dám chút nào lưỡng lự. Thân hình hóa thành mãng xà vội vã hướng phía thuận tiện né tránh. Ầm ầm tương đương. Raizen Shuriken trực tiếp rơi vào Orochimaru trước kia chỗ ở vị trí. Trong nháy mắt liền bạo phát ra vô số phong nhận, hình thành mấy chục thước lớn khí tràng. Mà vừa mới tránh thoát Orochimaru cũng là trong nháy mắt bị bao phủ ở trong đó. Khí tràng bên trong, vô số phong nhận đem đại địa nát bấy cắt kim loại. Làm cho mặt đất đều là không ngừng lõm xuống đi. Mà Orochimaru đồng dạng cũng là lọt vào đáng sợ phong nhận cắt kim loại. Hầu như trong nháy mắt liền khuấy thành nát bấy. Hừ, lôi độn hộ thể, xem đến Orochimaru đơn giản bị giết, Vô Thương cũng là lạnh rên một tiếng. Thân lẻn lôi điện, thân hình hóa thành một tia điện trong nháy mắt phụt ra đến Raizen Shuriken hình thành khí tràng một. Bên chỗ, lăn ra đây cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, Vô Thương hữu quyền nâng cao, kèm theo tiếng hô, ầm ầm gian một quyền đập vào đại địa, ầm ầm tương đương, kinh khủng quái lực bạo phát. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang lên. Đại địa phảng phất là xảy ra địa chấn. Chấn động kịch liệt. Mà thôi Vô Thương nắm đấm làm trung tâm. Phương viên 100 mét mặt đất trong nháy mắt băng liệt ra. Vô số đáng sợ khe hở bao trùm khu vực này. Ở trong đó một cái khe bên trong. Thình lình lộ ra vẻ mặt giật mình Orochimaru. Mới vừa rồi bị Raizen Shuriken đánh trúng nhưng chỉ là Orochimaru thế thân mà thôi. Hắn bản thể kỳ thực đã sớm lẻn vào đến trong lòng đất. Vô Thương thực sự là phát hiện tình huống này. Mới có thể trực tiếp đem mặt đất đánh nát. Đem Orochimaru bạo lộ ra. Bá tương đương. Đã lộ ra ngoài. Orochimaru phản ứng lại đồng thời lập tức từ trong khe bay qua ra. Chợt trực tiếp chợt lui. Muốn cùng Vô Thương kéo ra khoảng cách. Thủy độn. Thủy đoạn sóng. Vô Thương chém ở tàn phá không chịu nổi đại địa. Nhìn chợt lui Orochimaru. Trong mắt lạnh lùng hiện lên. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Một đạo hẹp dài cột nước từ miệng bên trong phun ra. Phảng phất là laser một dạng. Trong nháy mắt lướt qua giữa hai người khoảng cách. Làm cho lui về phía sau Orochimaru đều là không né tránh kịp nữa. Trực tiếp ngực bị xỏ xuyên mà qua. Chợt tốc độ không giảm. Hướng phía xa xa rừng rậm vọt tới. Quán xuyên không biết bao nhiêu cây cối. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.